Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 106. Sau đó anh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mong chờ từng ngày, thử hỏi liệu thí nghiệm mà anh đề xuất có thực hiện thành công không và liệu những người đó có thưởng cho anh tiền hay không. Anh từng nghe nói, khi thí nghiệm thành công họ sẽ trao trả cho người đề xuất một khoản tiền nhỏ. Một kết quả thử nghiệm thực tế ở thời đại này chỉ được thưởng chừng vài chục nhân dân tệ. Họ thật sự sẽ chỉ thưởng cho anh vài chục nhân dân tệ sao? Giang Bác thầm nghĩ, nếu thực sự có ít như vậy, anh sẽ ngừng nghiên cứu và thử nghiệm trong tương lai. Chỉ cần viết bản thảo kiếm tiền. Tất nhiên, kết quả của thử nghiệm đã xuất hiện nhưng phần thưởng phải thông qua chấp thuận của phía bên trên mới có thể được trao. Muốn có thưởng thì các nhà khoa học phải chờ đợi, bởi vì Giang Bác không phải là nhà nghiên cứu khoa học. Anh chỉ là một con người bình thường của xã hội. Tất nhiên, những người làm nghiên cứu khoa học không quan tâm đến những điều đấy. Tuy anh chỉ là người bình thường của xã hội cũng không nên bắt nạt quá mức. Cái gì nên cho thì vẫn phải cho. Và nếu gia đình người nghiên cứu khó khăn thì một xu một cắc cũng không thể thiếu. Vốn dĩ phải đưa tiền thưởng mới hợp tình hợp lý, nhưng người quản lý thí nghiệm biết gia đình Giang Bác có hoàn cảnh rất khó khăn nên đã thương lượng với cấp trên không cần tiền. Chỉ cần cấp hộ khẩu ở thành phố, mong muốn khá ít ỏi, nên rất nhanh cấp trên đã chấp thuận yêu cầu cho bà Mã Lan chuyển hộ khẩu thành phố. Đồng thời cũng cho cả Giang Bác và Tống Sở nhập hộ khẩu vào huyện Bình An. Hơn nữa còn cho Giang Bác một chức vụ công tác, nhưng bởi vì tuổi tác anh còn quá nhỏ nên sẽ nhường lợi ích này cho bà Mã Lan trước. Đây không phải là thứ các tổ chức nghiên cứu khoa học có thể sắp xếp được, mà phải được sắp xếp bởi các bộ phận liên quan, nên các thông báo cũng sẽ được đưa ra theo từng cấp. Mỗi lần truyền xuống lại nói thêm nhà của vị Giang Bác này cực khổ ra sao. Hiện giờ cơm ăn không đủ no một người nuôi sống người một nhà. Thật sự khó khăn, TBCVI vậy, khi tin tức này truyền đến huyện ủy Bình An, thì đã là ngày thứ bảy kể từ khi tờ báo của Giang Bác xuất hiện. Huyện trưởng Lữ của huyện Bình An mới sáng sớm đã nhận một cuộc gọi từ cấp trên. Yêu cầu ông thông báo cho Sở Công an để chuyển hộ khẩu của bà Mã Lan và hai người con. Con trai Tô Giang Bác và con gái Tô Tống Sở nhập vào nơi ở giáo viên của trường trung học. Ngoài ra, sắp xếp một công việc chính thức cho bà Mã Lan. Lý do của sự sắp xếp này là do vị Tô Giang Bác đã giúp đỡ rất nhiều cho một công trình nghiên cứu khoa học nào đó. Đây là phần thưởng của chính phủ dành cho Tô Giang Bác. Huyện trưởng Lữ sau khi cúp điện thoại, một chút cũng không có phản ứng. Huyện này có nhân tài sao? Lại còn là tài năng nghiên cứu khoa học. Phải là một nghiên cứu khoa học có ích cho nước, có lợi cho dân thì mới có thể làm cho cơ quan cấp trên sửng sốt. Nếu không các lãnh đạo sẽ chẳng mấy quan tâm đến vấn đề này. Huyện trưởng Lữ lập tức cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Huyện Bình An chỉ là một huyện nhỏ vậy mà lại có một nhà khoa học thiên tài đang ẩn nấp. Có điều làm sao một người có năng lực như vậy lại không có hộ khẩu thành phố. Hơn nữa còn không có việc làm. Với khả năng như vậy sao có thể không tìm được nơi làm việc xứng đáng. Về việc sắp xếp hộ khẩu và công tác thì chỉ cần cho người bên dưới bố trí lo liệu là xong. Tuy nhiên, vì Giang Bác đã làm rạng danh cả huyện Bình An nên huyện trưởng Lữ cho rằng ông ta nên tự mình đi chúc mừng. Sau đó phát phần thưởng cho anh để thể hiện tình hữu ái cũng như động viên cho Giang Bác. Từ đó cho anh cảm nhận được sự quan tâm của lãnh đạo phía trên và sự công nhận của quốc gia đối với mình. Điều đó sẽ giúp anh không ngừng cố gắng nỗ lực để đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Làm rạng danh huyện Bình An. Vì vậy, huyện trưởng Lữ đã lên kế hoạch mời một số lãnh đạo không bận công việc đến thăm nhà Giang Bác. Khi đi còn mang theo một chút quà tới. Cấp trên đã phát phần thưởng mà huyện trưởng lại đến tay không? Nghe chừng có vẻ quá keo kiệt. Ngày đến chúc mừng cũng đã chọn xong. không thể đi ban đêm mà phải đi giữa ban ngày, vừa không thể hiện sự mờ ám lại có nhiều người biết. Cách chương